Mặt thế, nhân vật phản diện thích giả làm thánh mẫu. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ anh ngạc nhiên ngẩng đầu. Người chị ngủ cùng cô sáng nay đột nhiên nói với cô rằng Cố Trì muốn dẫn cô đi cùng. Cô vốn đã thấy có chút kỳ lạ, mà phản ứng vừa rồi của Cố Trì càng chứng minh điều này. Nhưng tại sao anh lại đột nhiên thay đổi chủ ý, thấy cô ngẩn người? Cố Trì nhàn nhạt nói, không muốn sao? Trì Anh hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, nói, muốn. Cố Trì một tiếng, rồi nhìn về phía Mục Vũ và những người khác. Mục Vũ, cô đưa giáo sư Lâm lên xe trước đi. Được, Trì Anh không có đồ gì cần mang theo, chỉ đành đứng tại chỗ nhìn bọn họ hành động. Tôi sẽ đưa cô đến khu an toàn cấp B, còn lại là chuyện của cô. Cố Trì đột nhiên lên tiếng, biết anh đang nói chuyện với mình. Trì Anh gật đầu, tuy nhiên, cô phải đi cùng chúng tôi đến viện nghiên cứu liên minh trước. Giáo sư Lâm cần được đưa về tổng bộ trước. Trì Anh tiếp tục gật đầu, cho dù lần này Cố Trì không cho cô theo, cô cũng sẽ rời khỏi đây. Muốn thu thập giá trị thành mẫu, ở lại đây thì hoàn toàn không đủ. Cô cần số lượng lớn người thì mới có khả năng hoàn thành mục tiêu 2 triệu tích lũy trong vòng nửa năm. Mà khu an toàn cấp A, cấp B đông người chính là lựa chọn tốt nhất để cô thu thập giá trị thành mẫu. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong, Cố Trì đeo túi lên lưng, nói với Trì Anh, đi theo tôi. Nghe vậy, Trì Anh đi theo bọn họ, cho đến khi những người khác leo lên thang ra khỏi khu an toàn. Cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đưa tay kéo ống quần của Cố Trì vừa mới leo lên thang. Cố Trì cúi đầu, nhìn cô, tôi có thể mượn anh một thứ được không? Trì Anh cẩn thận dò hỏi, sẽ trả lại cho anh rất nhanh. Tôi thề, cô nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng nói gì đó, nghe rõ thứ cô muốn mượn. Cố Trì khẽ nhướng mày. Người sống sót ở căn cứ số 36 cùng với giáo sư Lâm tên là Trương Bân. Cả anh ta và giáo sư Lâm đều sống sót từ căn cứ số 36. Cố Trì nghĩ chắc hẳn họ có rất nhiều chuyện muốn nói. Liền để Trì Anh lên xe của Lâm Huân, để cô đi cùng với Mục Vũ và Tống Thi. Ngồi trên ghế phụ xa lạ, Trì Anh vẫn canh cánh trong lòng sự nghiệp gọt thánh giá vĩ đại của mình. Một lúc lại gọt một cái rất hăng say, khóe miệng Lâm Huân đang lái xe giật giật, tuy anh ấy không thân thiết lắm với cô gái mới đến này, nhưng cũng đã được chứng kiến những hành động kỳ quặc của cô. Nhưng dù vậy, đối mặt với hành vi này, anh ấy cũng không khỏi cảm thấy khó nói nên lời. Ngược lại, Mục Vũ đã quen rồi, hỏi như không có chuyện gì xảy ra. Này, cô định gọt bao nhiêu cái mới đủ đây? Cô ấy tốt bụng khuyên nhủ. Đám zombie đó đã sớm không còn là con người nữa rồi, chỉ còn lại cái vỏ bọc của con người thôi. Nghe vậy, Trì Anh lắc đầu. Cô chắp hai tay trước ngực, vô cùng thành kính. Thấy vậy, Mục Vũ khẽ thở dài. Thôi được rồi, mặc kệ cô đi. Ban đêm, không phải lúc nào bọn họ cũng có thể tìm được chỗ thích hợp để nghỉ qua đêm. Ví dụ như tối nay, vị trí của bọn họ rất éo le, trên một con đường vắng vẻ, xung quanh ngoài cây cối ra, không thấy bất kỳ nơi nào có dấu hiệu con người từng sinh sống. May mà tình huống này thường xuyên xảy ra, bọn họ cũng không phải không có sự chuẩn bị. Mục Vũ lấy lều di động từ trong không gian ra, Lâm Huân và Lục Vân Phi cùng nhau dựng lên hai cái miễn cưỡng có thể che mưa che gió. Phân công công việc trong đội không cố định, nhiệm vụ nấu ăn cơ bản là ai rảnh thì người đó làm. Lần này là Cố Trì nấu cơm tối, biết mình chỉ là ăn nhờ ở đậu, Trì Anh rất tự giác giúp chuẩn bị bữa tối. Nấu ăn ở ngoài vốn đã phiền phức, huống chi là ở nơi hoang vu hẻo lánh này. Để tiện lợi, Cố Trì liền trộn gạo với các loại thức ăn nhanh khác, thêm chút muối để nêm nếm. Cơm chín, Trì Anh bên cạnh đưa bát không cho Cố Trì, chờ anh múc đầy từng thìa đưa cho cô, rồi đứng dậy bưng cho mọi người. Ăn quen cơm ngon canh ngọt trong phòng thí nghiệm, giáo sư Lâm có chút không thể chấp nhận loại thức ăn đơn giản này, may mà mấy ngày nay đi theo đội ngũ bất đắc dĩ phải ăn. Ông ấy cũng dần quen, nhưng nhìn nồi cơm thập cẩm lộn xộn đó, vẫn có chút lo lắng. Cái hình thức này, giáo sư Lâm nghẹn họng, nhìn Cố Trì với ánh mắt khó nói nên lời. Vị chỉ huy này, hay là cân nhắc đừng xuống bếp nữa. Ông ấy run rẩy múc một thìa đưa vào miệng. Không ngờ lại khá ngon. Sắc mặt giáo sư Lâm nhất thời có chút nghiêm trọng. Chết rồi, có phải khẩu vị của ông ấy gần đây đã bị lệch rồi không? Hình thức như vậy mà cũng thấy ngon. Chỉ anh lần lượt đưa từng bát cơm cho mọi người. Cho đến người cuối cùng, ngón tay đưa bát của cô hơi khựng lại. Cô ngẩng mặt lên, nhìn Trương Bân đang mỉm cười nhận lấy bát cơm. Ngón tay của người này thật lạnh, nhưng mùa hè như vậy, dù là ban đêm, thì nhiệt độ cơ thể cũng không nên xuống thấp đến mức này chứ. Chỉ anh có chút nghi hoặc nghĩ. Cô đè nén cảm xúc kỳ lạ thoáng qua trong lòng, quay lại bưng bát của mình để ăn cơm. Cùng lúc đó, trong khu an toàn, sau khi bọn họ rời đi, những người ở đây liền nhìn chăm chăm vào vật tư mà Cố Trì để lại. Mặc dù biết những thứ này cuối cùng chắc chắn sẽ không rơi vào tay mình. Mấy người báo rất tự nhiên đi đến bên cạnh mấy bao gạo. Hai người vác lên lưng rồi sải bước về nơi họ thường cất giữ vật tư. Có người ở khu Tây yếu ớt lên tiếng. Đều do các người quản lý sao? Nghe vậy, báo lớn tiếng nói. Sao? Chúng ta quản lý vật tư cho mọi người. Vất vả cực khổ, lại còn bị nói này nói nọ. Nhưng mà, các người phân chia căn bản không đồng đều. Chúng tôi có 12 người lớn, còn có 2 đứa trẻ. Mỗi ngày được chia vật tư chưa đến 1/10. Đã đói mấy ngày rồi. Hừ hừ, các người là phụ nữ thì ăn được bao nhiêu cơm? Chúng tôi người nào người nấy cao to vạm vỡ, còn phải phụ trách quản lý trật tự. Đương nhiên phải được chia nhiều hơn một chút. Một người đàn ông khác có hình xăm nói. Khu Tây im lặng, nếu không hài lòng với việc phân chia, có bản lĩnh thì đến đây lật đổ mấy anh em bọn tôi. Nếu không thì, chết cũng phải nhịn. Các người, một người phụ nữ trẻ tuổi đứng dậy, đầy căm phẫn định nổi giận, nhưng đột nhiên bị bàn tay của người đứng trước mặt chặn lại. Người phụ nữ tóc xoăn nhìn cô ấy, lắc đầu, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống. Chị Lý, người phụ nữ trẻ tuổi cắn môi, không cam lòng ngồi xuống. Tôi nói cho các người biết, vật tư này, ai có bản lĩnh cướp được thì là của người đó. Có năng lực thì các người cướp từ chỗ chúng tôi đi. Ồ, nếu đã như vậy, thì những vật tư chúng tôi đang có, các người cũng không thể lấy đi. Người phụ nữ tóc xoăn được gọi là chị Lý, lạnh lùng nhìn hắn ta. Ha ha, người đàn ông có hình xăm cười lớn hai tiếng. Ai cũng biết, tất cả vật tư từ liên minh đều được mấy người bọn họ quản lý ngay từ đầu. Những người ở khu Tây căn bản không có cơ hội lấy được vật tư đó. Vì vậy, hắn ta rất thoải mái nói. Đương nhiên, chỉ cần các người có. Ha ha ha. Ồ, nếu đã như vậy, thì chắc hẳn những thứ này là của chúng tôi rồi. Chị Lý đứng dậy, một tay vén tấm ván chắn giữa hai khu Đông Tây. Người đàn ông có hình xăm đột nhiên trợn to mắt. Cái gì? Phía sau tấm ván được vén lên, đặt ngay ngắn mấy bao gạo mì và rất nhiều thực phẩm lót dạ bên cạnh những thứ này. Là một túi thuốc màu trắng in chữ thập đỏ. Thậm chí còn có 7-8 thùng nước. Sắc mặt hắn ta thay đổi. Các người lấy những vật tư này từ đâu ra? Chẳng lẽ là trộm từ chỗ chúng tôi? Trộm? Hừ, chị Lý cười lạnh một tiếng. Anh dựa vào cái gì mà nói đây là do chúng tôi trộm? Anh nhìn kỹ những thứ này xem. Có cái nào là do liên minh phân phát không? Sắc mặt người đàn ông có hình xăm tối sầm lại. Đương nhiên anh ta biết những thứ đó không phải do liên minh gửi đến. Anh, Báo đột nhiên vẫy tay với hắn ta, nghiêng đầu nhỏ giọng nói gì đó với hắn ta. Khi hai người tách ra, người đàn ông có hình xăm đột nhiên vỗ vai Báo, cười hiểu ý, hắn ta nhìn chị Lý, gần như không che giấu được lòng tham trong mắt, nói thẳng, các người đứng quá xa, tôi cũng không nhìn rõ vật tư trông như thế nào. Sắc mặt chị Lý lập tức tối sầm lại, nói bậy, hai khu đông tây chỉ cách nhau chưa đến 20 mét. Hơn nữa những vật tư này là do cô gái nhỏ tên Trì Anh để lại. Bao bì khác hẳn với đồ tiếp tế của liên minh, sao có thể không nhìn rõ? Còn những người ở khu Tây cũng lo lắng, vật tư khó khăn lắm mới giữ lại được, chẳng lẽ lại bị mấy người này cướp mất? Chị Lý thở dài một hơi, nói, nếu đã như vậy, thì anh đến xem đi. Báo, ngươi đi xem, đợi đã. Chị Lý cau mày, chỉ là nhìn một cái có cần phải dẫn theo người khác sao? Người đàn ông có hình xăm chỉ cười, lộ ra hàm răng vàng ố đã lâu không được vệ sinh. Đương nhiên rồi, tôi sợ mình bỏ sót cái gì. Vì vậy, hắn ta dẫn Báo đi tới, đến khu Tây, nhìn lướt qua vật tư. Hắn ta giả vờ cau mày nhìn chằm chằm một lúc lâu. Quả thật không phải do liên minh gửi đến. Những người khác thở phào nhẹ nhõm. Báo, vác hết những thứ này đi cho tôi. Người đàn ông có hình xăm vung tay, ra lệnh, mặt chị Lý lộ vẻ lo lắng. Không phải anh đã nói rồi sao? Những thứ này không phải vật tư do liên minh gửi đến. Nếu những thứ này đã được xác nhận không phải do chúng tôi trộm từ khu đông thì anh dựa vào cái gì mà lấy đi? Có phải cô quên một câu rồi không? Người đàn ông có hình xăm cười tâu toét. Tôi còn nói, vật tư này, ai có bản lĩnh cướp được thì là của người đó. Các người đừng quá đáng. Quá đáng, Báo chen vào. Anh ta nheo mắt nhìn lướt qua đám đông, cố tình dừng lại vài giây trên người mấy cô gái trẻ. Chuyện quá đáng hơn, chẳng lẽ các cô đã quên rồi? Mấy cô gái bị hắn nhìn chằm chằm lập tức đỏ mặt, thở hổn hển, có vài người tính tình mềm yếu, gần như lập tức nước mắt lưng tròng. Chị Lý nhìn anh ta thật sâu, tôi cảnh cáo các người lần cuối, bỏ vật tư xuống. Cảnh cáo, Báo và người đàn ông có hình xăm nhìn nhau, như thể nghe được chuyện cười, cười nhạo thành tiếng, hừ, chị Lý nheo mắt, vậy các người cứ thử xem. Suy, Báo căn bản không coi lời đe dọa của cô ấy ra gì. Trong nhận thức của anh ta, những người ở khu Tây chỉ là một đám cừu non yếu ớt không có sức phản kháng. Trong mặt thế như vậy chỉ có số phận chờ đợi bọn họ bị bầy sói sâu xé. Anh ta đá vào bao gạo, cúi người xuống chuẩn bị vác lên. Khi hai tay đã ôm lấy bao gạo, anh ta đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh toát, như có một vòng kim loại chĩa vào đầu mình. Cái gì vậy? Anh ta vừa định ngẩng đầu lên thì nghe thấy tiếng cảnh báo vô cùng kinh hãi của người đàn ông có hình xăm bên cạnh. Báo, bỏ bao gạo xuống, cô ta có súng, có súng. Báo đang ôm bao gạo đột nhiên sững người. Các người nói, ai có bản lĩnh thì đến cướp vật tư. Chị Lý tay cầm súng, trên mặt nở nụ cười lạnh. Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy bình tĩnh nhìn hai người trước mặt đã hoàn toàn mất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại không nắm chắc lắm. Khi cô gái nhỏ đó giao khẩu súng này cho mình, cô ấy vừa sợ vừa mừng. Tuy trước đây cô ấy chưa từng cầm súng, nhưng vũ khí như vậy ở khu an toàn này có tiếng nói hơn bất kỳ loại thức ăn nào. Bàn tay cầm súng của cô ấy hơi run rẩy. Trong khẩu súng này chỉ có một viên đạn. Cô phải phát huy tác dụng của viên đạn này đến mức tối đa. Vẫn là Báo phản ứng lại trước. Nói, anh, đừng tin cô ta. Bấy lâu nay họ đều không lấy súng ra. Khẩu súng này chắc chắn là giả. Ô, đoàng, chị Lý với vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, dứt khoát giơ tay bắn một phát lên trần nhà. Cô ấy không cảm thấy việc lãng phí viên đạn này là tổn thất lớn. Ngược lại, Việc dùng viên đạn một cách thản nhiên như vậy sẽ khiến những người này hoàn toàn kiêng dè mình. Cô ấy lại chĩa súng vào báo, ánh mắt lạnh hơn bao giờ hết, nhìn hai người bị tiếng súng dọa cho run lẩy bẩy. Cuối cùng cô ấy cũng hoàn toàn yên tâm, cô ấy đã cược thắng, nghĩ đến cô gái đã quay lại, mang thức ăn và vũ khí đến cho cô ấy. Tay chị Lý cầm súng hơi run lên. Cảm ơn, cô ấy thầm nói trong lòng. Cách chương.